Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, Barbarian Summon. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn Gina cùng Đúc đấu võ mồm vài câu lúc sau. Thật sự là nói bất quá Đúc, hoặc là nói ở Đúc phong bạo quân trước mặt, Gina đã không có lúc trước tự tin. Vì thế tức giận hướng tới đế quốc quân doanh mà đi đến. Nhìn Gina công chúa bóng dáng, Đúc nhún vai cảm giác rất là bất đắc dĩ. Có đôi khi hắn cảm thấy Gina kỳ thật người rất không tồi, thậm chí còn có điểm đáng thương. Nhưng là có đôi khi lại không quen nhìn nàng cái loại này điêu ngoa tùy hứng hơn nữa ngạo kiều diễn. Xuất, hiện tại hỗn thành bộ dáng gì? Chẳng lẽ trong lòng mặt không điểm bước số sao? Gina công chúa đi rồi. Đúc cũng không có đuổi theo qua đi an ủi. Rốt cuộc hiện tại nơi này không phải phong bạo Castle. Đế quốc quân doanh địa chính mình ở bên trong tùy tiện hành tẩu. Vẫn là có điểm không có phương tiện. Quan trọng nhất một chút. Chính là Đúc từ Han đế quốc nơi đó biết được Flan Hoàng đế muốn xử lý chính mình lúc sau. Đối với ba tần hầu tước cùng đế quốc quân bắt đầu có một loại phòng bị. Vạn nhất Henry bảy tay chân lại tàn nhẫn một chút, trực tiếp ở đế quốc quân doanh trong đất mặt đem chính mình cấp xử lý. Sau đó tìm cái lấy cớ nói là bị Barbarian hoặc là Han đế quốc cấp ám sát. Kia chính mình liền chết thật sự là quá oan uổng một chút. Cho nên chẳng sợ chính là ở phong bạo quân doanh trong đất mặt. Thay quân đã trở lại phong bạo quân đệ nhất đoàn cùng dư lại 1000 hậu cần quân. Đều là làm tốt sung túc phòng ngự chuẩn bị. Chính là sợ đế quốc quân sẽ chiều chính mình xuống tay. Có đôi khi Đúc đều cảm thấy bi ai. Phía trước còn cảm thấy Henry 7 là vận khí không tốt. Frank đế quốc truyền tới trong tay hắn thời điểm. Cũng đã suy sụp. Hắn chỉ là vô lực quay đầu lại thôi. Hiện tại xem ra. Henry 7 chính là minh mạt sùng trinh đế. Tuy rằng nào đó ý nghĩa thượng cũng có thể nói là vô lực xoay chuyển trời đất. Nhưng là chỉ cần không làm bậy cùng lung tung ngờ vực. Vẫn là có thể tục mệnh một đợt. Bất quá thực mau Đúc lực chú ý liền không có đặt ở loại chuyện này thượng. Bởi vì Ellen đã trở lại. Hơn nữa đi theo hắn cùng nhau trở về. Còn có Barbarian cao tầng. Cũng chính là bọn họ đại Summon. Barbarian sở dĩ không bị nhân loại sở tiếp thu. Không phải bởi vì bọn họ diện mạo bên ngoài. Thậm chí không phải bởi vì bọn họ văn tự cùng ngôn ngữ. Mà là bởi vì bọn họ tín ngưỡng bất đồng. Bọn họ tín ngưỡng thiên địa núi sông chờ phi thường nguyên thủy tôn giáo. Mà hiến tế này đó nguyên thủy tôn giáo tư tế. Bị xưng là Summon. Mà Barbarian vương đình bên trong cao tầng Summon. Đã bị xưng là đại Summon. Cùng nhân loại đế quốc bên trong đại ma đạo sư không sai biệt lắm chức vị cùng ý tứ. Cho nên này một bộ hoàn toàn không dung với quang minh thần giáo tín ngưỡng. Tự nhiên là không có khả năng bị giáo đình sở tiếp thu. Hơn nữa Barbarian bởi vì tự nhiên tài nguyên thiên nhiên khuyết thiếu. Chỉ có thể không ngừng tiến công nhân loại đế quốc thu hoạch. Cuối cùng nhân loại đế quốc liền cùng giáo đình đạt thành chung nhận thức. Barbarian trở thành nhân loại đế quốc công nhận, bầy biện ở cùng thú tộc, địa ngục sinh vật, bán thú nhân giống nhau địa vị, dù sao hai bên xung khắc như nước với lửa. Bất quá nghe nói đại Summon lại đây, Đúc vẫn là cảm thấy thực hưng phấn. Từ điểm này thượng cũng có thể nhìn ra tới, Ellen phi thường đáng tin cậy không có khuếch đại, mang đến Barbarian vương đình bên trong thực quyền nhân vật. Ellen, đại Summon ở nơi nào? Chạy nhanh mang ta qua đi thấy hắn. Đúc quả thực là có điểm gấp không chờ nổi. Chỉ cần có thể sớm ngày cùng Barbarian đạt thành hiệp nghị. Như vậy phong bạo quân kỵ binh bộ đội cũng có thể đủ sớm ngày thành hình. Đây cũng là kỵ binh chân quý cùng ngẩng cao đại giới địa phương. Hắn không giống như là súng kíp binh như vậy. Tùy tiện huấn luyện gần tháng. Chỉ cần sẽ nhét vào đạn dược tay không run. Liền trên cơ bản có thể trở thành một cái đủ tư cách súng kíp binh. Rốt cuộc thế giới này súng kíp chính xác là xem duyên phận. Chỉ cần có cũng đủ súng kíp binh số đếm hình thành hỏa lực đồng loạt. Mặt khác đồ vật đều hảo thuyết. Cũng không giống đời sau như vậy bồi dưỡng vương bài xạ thủ hoặc là tay súng bắn tỉa như vậy phức. Tạp, nhưng là kỵ binh bất đồng. Bắt đầu chọn lựa binh lính yêu cầu liền phi thường cao. Thân thể tố chất cùng vũ dũng đây là cơ bản nhất. Có đôi khi còn cần bọn họ có nhất định văn hóa. Có thể lý giải càng cao cấp bậc chiến thuật ý đồ. Này cũng chính là vì cái gì? Giống nhau kỵ binh ở thế giới này đều là kỵ sĩ quý tộc. Bởi vì không có cái này tài lực cùng tư bản. Trên cơ bản cũng đừng nghĩ trở thành cái gì kỵ binh. Chọn lựa người tốt viên lúc sau. Kỵ binh ít nhất phải trải qua 1 năm thuật cưỡi ngựa huấn luyện. Mới có thể đạt tới miễn cưỡng tham chiến tiêu chuẩn. 1 năm trên cơ bản đều là thấp nhất yêu cầu. Cũng chính là có thể cầm dao bầu xung phong nông nỗi. Nếu là muốn làm được lập tức cưỡi ngựa bắn cung còn có chính xác nói. Kia cơ bản còn cần cung tiễn thủ thiên phú. Đã vượt qua mấy năm huấn luyện. Cho nên vì cái gì kỵ binh du mục dân tộc có bẩm sinh thượng ưu thế. Chính là bởi vì bọn họ từ tiểu liền tiếp xúc ngựa. Cho nên có thuật cưỡi ngựa mặt trên bẩm sinh ưu thế. Nhưng là loại này ưu thế cũng không phải tuyệt đối. Bởi vì chiến tranh trước nay đều không phải thuật cưỡi ngựa quyết định thắng bại. Mà là dựa vào quân đội dũng mãnh, kỷ luật cùng chấp hành lực. Liền giống như ở Trung Quốc Hán Đường đỉnh thời kỳ số liệu. Một Hán kỵ đánh với hung nô kỵ binh. Khả năng không có gì ưu thế. Thậm chí đối thượng một ít kinh nghiệm lão đạo vẫn là hoàn cảnh xấu. Nhưng chỉ cần 10 kỵ trở lên. Liền trên cơ bản ngang hàng thậm chí bắt đầu chiếm cứ một chút ưu thế. 100 kỵ trở lên quân đoàn đối chiến. Kia cơ hồ chính là nghiền áp cục diện. Sau lại Hán triều đại tướng Trần Canh thậm chí có thể nói ra một Hán để 5 hồ kết luận. Cho nên Đúc cũng không phải thực để ý cùng du mục kỵ binh chi gian chênh lệch. Chỉ cần có 1 năm trở lên huấn luyện thời gian. Đúc tin tưởng lấy phong bạo quân trang bị cùng kỷ luật tính. Đánh với trên đại lục mặt khác kỵ binh đều không có vấn đề. Duy nhất có uy hiếp khả năng chính là giáo đình kỵ binh. Bọn họ mới là đại lục này thượng chân chính nhất đứng đầu kỵ binh. Bởi vì giáo đình kỵ binh vô luận là từ dũng khí, kỷ luật, huấn luyện, thậm chí là tín ngưỡng mặt trên, đều nghiền áp mặt khác kỵ binh. Có thể nói là không hề nhược điểm. Này cũng chính là vì cái gì Đúc sẽ như thế sốt ruột huấn luyện phong bạo kỵ binh nguyên nhân. Bọn họ tương lai đối thủ khẳng định chính là giáo đình kỵ binh. Thuật cưỡi ngựa tuy rằng không phải quyết định chiến tranh thắng bại mấu chốt nhân tố. Nhưng là có thể làm thuật cưỡi ngựa càng thêm tinh vi. Không có cái nào lĩnh chủ sẽ nguyện ý cự tuyệt. Đối mặt Đúc dò hỏi Barbarian Summon, Alan trên mặt lộ ra rất là khó xử biểu tình. Nhìn đến Alan cái này biểu tình, Đúc có điểm khó hiểu truy vấn một câu. Làm sao vậy? Chẳng lẽ bọn họ chưa từng có tới sao? Bẩm báo lĩnh chủ đại nhân. Barbarian Summon bọn họ lại đây. Nhưng là không muốn đi vào phong bạo quân doanh trong đất mặt. Thậm chí đều không muốn tiếp cận A kéo khẩu pháo đài. Barbarian Đại Summon nói. Bọn họ chỉ ở thảo nguyên mặt trên thấy ngài. Sau đó cùng lĩnh chủ đại nhân ngài tiến hành mặt nói. Nếu không giao dịch liền hủy bỏ. Bởi vì đối với nhân loại đế quốc. Bọn họ không có bất luận cái gì tín nhiệm cảm. Mấy năm nay lừa gạt bọn họ thủ đoạn thật sự là quá nhiều. Nghe được Alan trả lời. Đúc đại khái biết chuyện gì xảy ra. Đó chính là Barbarian Đại Summon đối với phong bạo quân không yên tâm. Bởi vì so sánh này đó Barbarian. Nhân loại đế quốc dù sao cũng là đã trải qua ngàn năm ngươi lừa ta gạt. Các phương diện đều phải khôn khéo nhiều. Barbarian phía trước cũng ở hòa đàm mặt trên ra quá mệt. Làm buôn bán cũng là bị nhân loại thương nhân cấp áp gắt gao. Cho nên chẳng sợ chính là Alan ra mặt. Bọn họ vẫn như cũ không dám đối với phong bạo quân yên tâm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.